Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và sau khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh rất mong có thể được lắng nghe những cảm nhận của quý vị. Quý vị hãy cùng chia sẻ với Tú Quỳnh ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng theo dõi tập 10 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Lê ngồi đấy đổ lỗi cho Lê bịa chuyện đặt điều. Cái Vân nghe chối quá liền nói: đến giờ mà chị còn già mồm được, ngay từ lúc đầu nghĩ chị Lê đang diễn, sao chị không dám ngồi đi? Chị xem, có ai ăn hết được cả mâm cỗ, cả con gà, uống cả chai rượu mà không say? Nãy bố nhập vào chị Lê, tôi quay vào đây hết, tí tôi mở lại cho chị em xem. Xong chị diễn lại y như thế, mắt trợn ngược, tay cào cấu y như thế thì tôi tin. Trước lời thách thức của Cái Vân, Lê không dám cá, bởi nó biết ông Lộc nãy nhập vào Lê là thật. Nhưng bây giờ nó không nhận thì người nhà sẽ hỏi nó vì sao ông Lộc lại có phản ứng gay gắt với Cái Liền như thế. Nó biết trả lời thế nào đây? Lê uống cả nửa lít rượu nhưng không thấy có mùi rượu sọc lên, hay thậm chí là đỏ mặt cũng không. Lê vẫn bình thường như chưa từng ăn uống. Cái Vân vừa giơ máy điện thoại lên mở lại đoạn phim vừa rồi, nó nói: lúc nãy trông chị sợ thật đó, chị có biết gì không? Có, lúc chị nắm cái cành ấy, chị thấy hai vai nặng lắm, giống như đè gạch lên vậy, xong người chị cứ nặng từ đầu đến chân, giống như có áp lực. Chị vẫn biết chị làm gì, nhưng chị không thể kiểm soát được hành vi, kể cả nói chị cũng không điều khiển được. Lê tả lại cảm giác bị nhập hồn cho cả nhà nghe. Bà Lộc gật đầu nói: cảm giác đấy thì đúng là bị nhập rồi đó. Nhưng tại sao bố lại không nói gì cả? Chẳng lẽ lúc sống ăn nói khỏe mạnh, chết một cái thành câm luôn sao? Tuy không nói thẳng ra là không tin tưởng Lê, nhưng câu hỏi của hắn nghe cái là mùi nghi ngờ Lê giả dối. Ngay lúc bấy, thầy đứng đấy đáp thầy: chuyện người mất gọi hồn lên không nói được, nó cũng có nhiều nguyên nhân. Cũng có thể là khi xuống dưới, thường vong hồn sẽ bị sứ giả bắt nhốt để lấy lời khai. Trong thời gian ấy, vong sẽ không được nói năng. Có người lên được đây là vì trốn được. Thứ hai là vong bị yểm bùa nên không thể nói chuyện hay báo tin cho người nhà. Chuyện này tôi đã chứng kiến rất nhiều, không phải do cô này đóng kịch đâu. Có cái này thì tôi khẳng định ông Lộc từ hôm mất ở viện cho đến nay không nhận được hương hoa, đồ cúng của gia đình. Có thể do mượn thầy khấn chưa cao tay nên hồn không về được nhà. Và cũng có thể cô này trồng lưỡi hổ trước nhà khiến ông Lộc thành ma đói, cho nên mới có cái cảnh ông Lộc nhập vào con dâu mà bốc ăn như thế. Còn nếu thắc mắc thì phải thắc mắc là cái cô Liên, vì lý do gì mà ông Lộc lại phản ứng với cô như thế? Có phải ngày xưa cô đã làm gì khuất tất khiến ông Lộc phật lòng phải không? Thầy hỏi cái Liền, nó gân cổ lên cãi: con làm gì có đâu mà bố lại phản ứng như thế. Mà cũng có thể do con vô tình trồng cái cây lưỡi hổ ở đấy, bố con không vào được nên mới quở con thế thôi. Cái lý do dớ dẫn nhưng vô cùng thuyết phục, khiến tất cả không bắt bẻ được nó. Bởi vì nó cũng nói, người không biết thì làm gì có tội. Cúng xong thì đã đến đầu giờ chiều, ai cũng đói lả cả người đi. Sư thầy sau khi dọn thì cũng về ngay, mặc cho gia đình mời thầy ở lại ăn bữa cơm trưa rồi hãy về. Trước khi đi, thầy nói với Cái Liên: tôi không biết giữa cô và ông Lộc có uẩn khúc gì không, nhưng nếu có thật thì mong cô tu tâm dưỡng tính thay đổi. Người sống thì có thể qua mắt, nhưng người mất đi, người ta biết hết đó. Đời cô rồi thì còn đời con cô nữa, nhớ đây. Thầy nói xong thì đi ra xe không ngoái đầu nhìn lại. Vì đói, gần như mọi người trong nhà tập trung dọn cơm ăn, chỉ có cái Lệ là tiễn sư thầy ra tận cổng. Nơi đấy đã có Thái ngồi trên xe để chở thầy về. Lệ đi sâu chào sư thầy. Thấy chỗ ngã ba cách đấy không xa, cây lưỡi hổ lúc sớm liền dứt ở đấy cũng đã héo, tiện thể cô hỏi: cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà vậy luôn sao hả thầy? Đúng, cây lưỡi hổ là cây được xếp hàng đầu trong loại cây trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Nếu nhà có trẻ con mới sinh, nên xin một vài nhánh lưỡi hổ treo ở đình màng, góc nhà thì đứa bé sẽ ít bị quấy khóc. Nhưng mà nên nhớ, phải nhiều hơn 7 lá thì mới có khả năng trừ tà. Lê gật đầu, khi nào sinh con, nhất định cô sẽ làm theo lời thầy treo cành cây lưỡi hổ. Lê nghĩ một lúc xem có nên nói điều này với sư thầy hay không. Cuối cùng cô vẫn hỏi: thầy ơi, thầy nghĩ sao về việc bố con không nói được thế? Lúc nãy tôi có giải thích cô không nghe sao? Lê gật đầu, tất nhiên là cô có nghe. Nhưng cô thấy có gì đó không đúng lắm, mà lại chẳng biết là nó không đúng ở đâu. Lê nói: sao con cứ thấy chuyện bố con không nói được là do đứa em dâu con đó? Con có thấy bảo bố con đòi cào cấu nó rất hăng, chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây. Lê không biết phải nói thế nào, bởi tất cả những gì cô nói đều là do cảm giác chứ không có một thứ gì xác thực. Lúc này thầy mới bảo: chuyện gì mà ông cụ phẫn nộ là chuyện trong nhà, cô nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn. Còn cô Liên kia thì tôi chỉ biết nhận xét thế này: tà niệm trong tâm cô ấy quá lớn, con người mà láu táu lẹo mép, cứ nghĩ là giúp người bằng cả tấm lòng, nhưng thực ra lại rất tài quái và hay thù hằn. Nếu làm cái gì không có lợi thì chắc chắn không làm. Người ta nói họ có thể nói dối trong lời nói, nhưng trong ánh mắt nếu có một thứ gì đó không đúng đắn, thậm chí là suy nghĩ tham lam, ích kỷ, cũng sẽ không thể giấu được. Vì thế cho nên, dù là người nhà, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác. Tốt nhất, không làm việc liên quan đến lợi ích, tiền bạc, làm ăn với con người thủ đoạn, thì chỉ có mất thôi. Lê gật đầu, công nhận sư thầy nhìn người rất giỏi, chỉ cần ở một lúc mà đã biết tính nết con người ấy. Ấy vậy mà chồng cô ở chung nhà với vợ chồng nó bao nhiêu năm thì lại chẳng biết gì cả. Đúng là hết muốn nói. Cũng tiếc là Thái đứng cách xa thầy quá, không nghe được lời thầy nói bàn nãy. Phải có nhiều người đánh giá khách quan kiểu này thì hắn mới biết là ai tốt, ai xấu. Sau khi tiễn thầy đi, Lê lưỡng thững quay dạo. Người cô mệt mỏi giống như thể vừa mới đi làm về xong. Chắc có lẽ sau khi bố chồng mượn xác thì Lê bị phần âm ám vào người ít nhiều, cho nên chắc mai lại ốm. Đây là lần đầu tiên Lê bị dông nhập theo đúng nghĩa. Chứ trước giờ cũng nghe nhiều về gọi hồn, nhưng chưa bao giờ tự thân mình trải nghiệm. Đúng là trên đời này mà có tồn tại thật. Nhớ ngày xưa học cấp 3, dẫu biết mình là sản phẩm lỗi về một lần tiếp khách của mẹ, thế nhưng vì tò mò xem bố mình là ai và xem liệu bố mình có còn sống hay đã chết, cô đã đi gọi dí ở một nhà thầy bói, đặt tiền lễ, thành tâm khấn vái. Xong bà đồng cũng nhảy ngược lên, rồi kiểu được một ông nào đấy nhận là bố. Thế nhưng nói thao thao bất tuyệt, hồi lâu nhưng lại chẳng nói trúng được ý nào. Chỉ kể hồi còn sống gia đình khá giả lắm, rồi tình cờ gặp được bà Nga. Nhưng đến khi Lê hỏi, vậy gia đình hiện tại vợ con ông đang ở chỗ nào, thì lại không nói được. Hỏi đến đây, bà thầy giấy đành đạch, rồi bảo mày hỏi như tra khảo. Dòng dỗi đi không thèm nói chuyện nữa, thì Lê biết 90% là mình bị lừa. Vào đến nhà thì tất cả đã dọn cơm ra sẵn, như trên mâm lại trống hờ trống hoác. Cái mâm cúng có con gà luộc ban nãy, bụng là cúng xong sẽ mang xuống cả nhà cùng ăn, nhưng nào ngờ bị Lê một mình ăn hết. Những người thông cảm thì biết là không phải Lê ăn, mà là ông Lộc ăn. Thế nhưng có đứa tham lam như cái Liên thì nó nhất mực đổ cho Lê ăn hết. Tầm này cô không cãi, bởi chuyện đều phơi bày trước mắt mọi người cả. Lệ xuống bếp rán đĩa trứng, xào thêm đĩa rau bí, thế là xong bữa cơm trưa. Trong lúc ngồi xuống mâm ổn định chỗ, Lệ nhớ ra chuyện cái liềm và cái lưỡi hổ. Nó giấu gì trong túi áo? Thực sự cô rất muốn biết trong đấy có cái gì. Nhão nhác nhìn mọi người không có ai để ý. Nhưng lúc cái liền định thò tay đặt cái bát cơm thì Lê ngồi đối diện, tay cũng cầm bát nước mắm da vào tay nó. Bát nước mắm cứ thế đổ lên cổ tay áo khoác của cái liền khiến nó rất khó chịu. Lê ra chiều vô ý nói: "Ấy chết, tôi lỡ tay." Lê nói rất tự nhiên khiến cho cái liền cũng không nghĩ là cô đang cố ý làm như thế, cho nên nó hậm hực cởi áo khoác ra rồi bỏ vào trong thau nhà tắm, sau đó quay lại nhà trên để ăn cơm. Lấy lý do thiếu bát, Lê chở cái liền đi lên rồi quay ngược trở lại bếp, chạy ngay xuống chỗ thau trong nhà tắm có cái áo khoác liền dứt đấy chờ giặt. Lục lọi trong các túi, Lê mong là nó không lấy đi mất. May mắn thay, khi nắm đến túi áo bên, cô lấy ra được một lá bùa đã đứt lem nhem và một cành cây lưỡi hổ. Bùa này là bùa gì thì cô không biết, nhưng có lá lưỡi hổ thì chuyện nó vô tình trồng cây trước cổng làm cho ông Lộc không vào nhà được là không đúng. Lệ đang nghĩ cái liên này biết thừa cây lưỡi hổ trừ tà cho nên đã trồng trước cửa. Sau khi sư thầy bắt nó nhổ đi, nó vẫn còn giữ lại một ít lá để xua đuổi ma quỷ, mà cụ thể hơn là ông Lộc. Ông Lộc là bố nó, nhưng có cái gì khiến nó phải dùng đến những thứ này để ngăn cản không cho ông ấy vào nhà cơ chứ? Biết thứ gì trong túi áo của Liên, Lê lại bỏ tất cả vào như chưa biết gì cả, rồi mang bát chạy lên. Từ trên nhà trên, bà Lộc đang phát cho mỗi đứa một lá bùa. Bởi trước khi thầy rời đi, có dặn ông Lộc chết giờ độc nên phải đem theo bùa cho đến hết 100 ngày. Nhận lấy miếng bùa bà Lộc đưa, gọi là bùa chứ trông chẳng khác gì hai sợi dây thừng nhỏ nhắn xoắn vào nhau. Lê bỏ vào túi áo, rồi khi nào rảnh thì ngồi may một cái túi bằng vải, hai ngón tay bỏ bùa vào cho thẩm mỹ. Vừa ăn, Lê hỏi bà Lộc: "Mẹ, có khi nào ông thầy cúng hôm bố mất nói chuyện bố chết giờ độc mà mình không biết không?" "Làm gì có chuyện đó. Chuyện chết giờ độc nào có phải chuyện đơn giản mà không để tâm. Chắc ông thầy đấy tay nghề không cao nên không soi ra được đó thôi." Lê gật đầu không nói thêm. Cô hỏi vậy chỉ muốn xem lại xem có phải cái liền biết ông Lộc chết giờ độc mà trồng cây hay không. Vậy là nó trồng cây lưỡi hổ là có mục đích khác. Sở dĩ Lê nghi ngờ là bởi cái liên này quá oái âm. Cô vẫn không thể tin cái lý do dựng rạp đám rồi lên đất. Nó phải xin cây về trồng. Xin cây nào không xin, đi xin cây lưỡi hổ. Mà một đứa cũng có cái tính mê tín dở dàng, lại không biết cái tác dụng cây lưỡi hổ. Lý do thực sự quá dở dẫn. Từ khi biết tên ông Lộc chết phải giờ độc, khiến cả nhà cũng rất lo sợ. Hàng ngày thắp nhang cũng chỉ thắp lúc ban ngày, còn trời sẩm tối thì thôi. Bởi vì họ sợ khi đem đến âm khí mạnh khiến người đã khuất hiện về dễ bề bắt người nhà đi. Sáng hôm ấy, Lê không đi làm do đến lịch siêu âm. Người đi làm đi học, bà Lộc chắc lại ra hội trường sớm họp hành. Trong nhà trống hoác chỉ còn mũi Lê. Đi làm cả ngày đã quen giờ ở nhà mũi mình. Lê loanh quanh dọn dẹp cho hết ngày, nấu cơm nấu nước, từ sớm cúng ông Lộc rồi chờ mọi người về ăn. Cắm nén nhang cho bố chồng, Lê ngồi ở cái chiếu trải giữa nhà nghịch điện thoại. Khói nhanh từ bàn thờ bay xuống làm cho Lê cay mắt. Bất giác cô ngẩng đầu lên. Cái di ảnh của ông Lộc để chính giữa bàn thờ có một vết gì đen đen bám vào. Lê chau mày buột miệng: "Lạ nhỉ, vừa nãy thắp nhang có thấy vết này đâu chứ?" Vừa lẩm bẩm, Lê vừa lấy cái khăn giấy đi đến lau mấy lượt. Ảnh xô đi xô lại mấy cái. Khi Lê thả tay ra thì ảnh đổ xuống bát nhang, khiến Lê giật mình luống cuống toàn dựng lên. Thì bất ngờ có một thứ gì đó khiến Lê chú ý. Đằng sau bức ảnh của ông Lộc có một tờ giấy cuộn tròn lại rồi nhét vào cái giá đỡ của dì ảnh. Trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng ảnh người đã khuất lại nhét giấy vào e là không ổn. Lê E về gỡ cuộn giấy nhỏ ra xem thì bất ngờ thấy đây là một lá bùa màu vàng. Lê nhìn một cái là nhận ra ngay nó giống với cái lá bùa trong áo của Liên. Lê nhìn một lượt lá bùa rồi chột dạ nghĩ ngợi, khẳng định nó là của cái Liên. Bởi cô không thấy bà Lộc nói gì về chuyện này cả. Ngoài cái bùa sư thầy cho hôm cúng tuần ra, thì nhà chẳng có ai đi xem thêm hay là nói gì về chuyện của lá bùa cả. Lê Toàn dứt lá bùa ấy đi, nhưng trong giây lát, cô lại thôi không dứt nữa. Cô còn chưa biết lá bùa này là thế nào, ở đâu. Có phải đích thị là cái Liên bỏ vào hay không? Nếu lá bùa này có tác dụng gì đấy, mà đến khi cô gỡ ra lại mang họa, thì cả nhà này gánh còng lưng. Nghĩ đến đây, Lê bỏ điện thoại ra chụp lại lá bùa, rồi cẩn thận cuộn lại, nhét vào sau tấm ảnh cũ. Nhân lúc người trong nhà chưa về, cô phóng xe đi thẳng lên chùa Bửu Châu, gặp sư thầy hôm trước, cúng cho ông Lộc, để hỏi xem về lá bùa sau bức di ảnh. Tầm gần trưa cũng ít người, Lê gặp được sư thầy, không phải chờ đợi gì cả. Sau khi trình bày sơ qua, cô đưa cho thầy bức ảnh chụp lá bùa. Lê nói, thầy ơi, thầy xem giúp con lá bùa này là bùa gì thế? Vừa ban nãy con phát hiện ra thôi, nhưng không biết là bùa gì, cho nên con cũng không dám gỡ ra mà mang đến đây. Thầy không nói gì cả, rồi im lặng, cẩn thận xem tỉ mỉ lá bùa được chụp, sau đó mới quay ra nói với Lê. Cô bảo em dâu cô cũng có một lá bùa y như thế trong túi áo sao? Dạ phải thưa thầy, hôm cúng tuần thầy có bảo nó đi nhổ cây lưỡi hổ lên. Trước khi nhổ lên còn thấy nó bỏ mấy cái lá lưỡi hổ vào trong áo và một lá bùa. Lá bùa ấy có màu vàng như lá này. Lê thật thà kể lại, sư thầy trả lại cho Lê cái điện thoại rồi đáp. Thực ra bùa mà gắn vào di ảnh thì hầu như không có mục đích tốt đẹp gì khác. Lá bùa mà sau di ảnh có chữ khẩu, tức là như kiểu bịt miệng người chết. Còn lá bùa mà cô nói, kẻ kia bẻ lưỡi hổ, bỏ vào trong túi. Sở dĩ cái lá bùa ấy đã được chôn dưới gốc cây lưỡi hổ, khi đào lên cô ấy sợ lộ, đã bỏ cả bùa dưới gốc cây vào áo. Nói đến đây thì cô cũng hiểu, cô ta không phải vô tình trồng cây, mà đã đi tìm thầy giúp đỡ. Cây lưỡi hổ người ta trồng để trừ tà, nhưng nó sẽ tăng tác dụng lên gấp nhiều lần khi được chôn chung với bùa chú. Và lá bùa nó chôn dưới gốc cây đấy, tôi đoán không phải bùa trấn, tức là bùa không cho ma quỷ vào nhà. Chữ trấn và chữ khẩu khi viết lên bùa thì gần giống nhau. Nghe đến đây thì đã rõ rằng cái Liên nó đang làm thứ gì khuất tức đến nỗi trấn nghiệm các thứ như thế. Nghĩ mãi không thông, Lê quay sang hỏi thầy. Liệu cái Liên có ý đồ gì mà phải yểm bùa như thế không thầy? Trước giờ bố chồng con cũng chẳng bao giờ nặng nhẹ gì với nó. Chuyện của người sống với nhau thì tôi không biết đâu. Người ta đã bảo mà chết không đáng sợ bằng ma sống. Nếu toàn người trong nhà với nhau, cô nên nói chuyện, hoặc là tự tìm hiểu thì hơn. Trước sự chỉ bảo của thầy, Lê Dân Dạ hiểu ý. Thầy tiếp tục tham gia. Cái bùa sau di ảnh đấy, nếu cô Liền kia có ý định không tốt với ông Lộc, thì cô cứ lấy cái lá bùa đó đem đốt đi. Tuy ông ấy chết giờ độc, nhưng tôi cũng đã đưa cho gia đình bùa phòng thân. Trong khi mọi việc còn chưa đâu vào đâu, thì đừng để người khác có bụng dạ xấu, tiếp tục làm những chuyện không nên. Không chỉ mang họa cho bản thân đâu, mà nó còn gây chuyện với người khác nữa đó. Sau khi nói chuyện với sư thầy xong, Lê cũng về nhà. Lúc này gia đình đã đồng đủ, chuẩn bị ăn cơm trưa. Cô để ý thấy cái Liền nó vẫn thản nhiên, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng là người sống thảnh thơi, lúc nào cũng là kẻ rất ác. Tối hôm ấy, nhưng lúc cả nhà đã về phòng hết, Lê lóc cốc bò dậy ra phòng khách. Mở đèn điện lên, sợ lấy cái bùa sau di ảnh, rồi im ỉm mang bật lửa ra ngoài đốt. Đợi cho lá bùa cháy sạch thành tro, Lê mới đi vào trong phòng. Lúc này Thái vẫn chưa ngủ, đang ngồi xem điện thoại. Thấy vợ đi ra ngoài, Thái nghĩ vợ đi vệ sinh nên không nghi ngờ gì cả. Kể từ sau khi ông Lộc chết, vợ chồng nhà Thái cũng bớt căng thẳng đi nhiều hơn. Nói trắng ra là giờ lơ nhau đi, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là từ hôm ông Lộc mất, gia đình chưa ổn định cho nên vợ chồng cái Liên chưa có dịp xỏ xiên lần nào. Chứ một hay hai đứa nó bờm đẻo dăm câu thì vợ chồng nhà này yên ổn thế nào được. Đêm ấy khi tất cả đã đi ngủ, trời về khuya im ắng như tờ, bỗng nhiên có một tiếng gào lên ầm ĩ khiến tất cả giật mình. Đó là tiếng hét của cái Liên. Mọi người nghe động tĩnh thì bật đèn điện sáng trưng chạy lên xem có chuyện gì. Khi đến nơi thì thấy cái Vân cũng vừa đi ra, cửa phòng Liên cũng mở. Sơn đi ra ngoài nói với cả nhà. Không có chuyện gì đâu, nhà con nó mơ ngủ nên hò hét thế thôi, mọi người về phòng cả đi. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn vào trong phòng. Cái Liên đang ngồi trên giường ướt đẫm mồ hôi, nó hoảng sợ thu mình vào một góc. Nghe đến đây mọi người ai cũng về phòng đấy. Lê quay lại nhìn một lần nữa, cô đoán rằng việc cô đốt lá bùa đi khiến cho Lê bị quả báo. Ngày hôm sau trong bữa ăn, cái Liền không giữ được, liền kể. Tối hôm qua con mơ thấy bố về đây, bố chửi con xong rồi còn cầm dao đuổi con nữa, sợ thật đó. Thế từ trước tới giờ bố có ưa chị đâu, hôm nay mới bị gặp ác mộng là còn nhẹ đó. Cái Vân hả hề nói, trong cái mặt tái hờn đít nhái của nó thì Vân biết nó không nói điều. Ăn xong cả nhà bà Lộc lại tản ra mỗi người một hướng đi làm. Đến trưa, Lê về từ sớm, định bụng nấu ăn thì đã thấy xe cái Liên dừng ở trước sân. Lạ thật, hôm nay nó về sớm thế kia. Mọi khi chẳng bao giờ nó về tầm này cả, thậm chí còn nó ngã xe, nó còn phải chờ làm cho hết ca, không lại bị trừ lương. Vậy mà hôm nay, liệu vì lý do nào khiến nó về sớm như thế? Mẹ cứ cầm lấy đi, con có tiền đây rồi. Khi Lê định xách túi thức ăn đi vào trong thì giọng cái Liên lại nhỏ nhẹ vang lên khiến Lê dừng lại, không đi nữa. Cô đứng sau bức tường nhà nghe ngóng sự tình. Trong kia bà Lộc với cái Liên đang nói gì với nhau, Lê nghe chưa hiểu ý. Lén lén nhìn qua, Lê thấy cái Liên đang cầm ít tiền cố nhét vào túi bà Lộc cho bằng được. Sau một lúc đôi co, cái Liên nhét tiền vào túi bà Lộc rồi cài cúp lại cẩn thận. Nó tâm sự với bà Lộc rằng, mẹ cứ cầm lấy mà tiêu, giờ bố cũng mất rồi, chỉ còn mình mẹ thôi. Mẹ khỏe, mẹ còn sức mẹ tiêu. Cứ mua gì thì mua, ăn gì thì ăn. Chúng con tuy không nuôi nổi mẹ, nhưng mà mấy chuyện cho mẹ được thoải mái hay thư giãn thì con làm được. Con nghĩ cả rồi, còn mẹ mới là điều quý giá nhất. Mẹ cứ để vợ chồng con phục vụ mẹ. Sau câu nói sâu sắc của cái Liên, bà Lộc nghẹn ngào khôn xiết. Đến Lề nghe được còn bất giác nhanh mồm. Cơn gió độc nào khiến một đứa tham lam như cái Liên trở thành kẻ biết nghĩ cho người khác thế kia? Liệu có phải đêm qua nó mơ thấy ác mộng ông Lộc về cho nên thay đổi tính nết? Mãi mê nghe lén, Lê quờ quờ tay dạo trong cái cán chuỗi khiến nó rơi xuống đất, đánh động. Hai người trong nhà cũng nhìn ra, Lê đi vào như chưa có chuyện gì, thì cái Liên chau mày nói. Chị nghe lén tôi với mẹ nói chuyện đúng không? Cái tính tắc mắc nhiều chuyện của chị có vẻ nặng quá rồi đó. Chị vừa hay đi đến đây thôi, chứ có biết gì trước đâu mà nghe lén. Nói xong, Lê đi ra ngoài nấu cơm. Liếc qua bà Lộc tuy không nói, nhưng mà trong ánh mắt bà lại chất chứa rất nhiều niềm vui. Chả mấy khi con cái lại nghĩ cho bà được như thế. Chồng thì chết, vợ có ai quan tâm, bà xúc động vô cùng. Tối đấy, Lê kể chuyện lạ ấy cho cái Vân. Nghe xong thì cái Vân bĩu môi giải thích. Ôi trời ơi, không phải nhà nó cho không đâu. Đêm qua em nghe thấy con mẹ Liên ngủ mê sảng, nó gào rất to, nói cái gì mà con không có quỵt của bố, chỉ là con quên chưa trả mà thôi. Em nghĩ chắc là lúc bố sống, nhà đấy mượn tiền của bố mà chưa trả, cho nên giờ bố báo mộng, đòi tiền thì sợ, cho nên đi cho mẹ chút ít, để lòng bớt áy náy đó thôi. Mẹ mình dễ tính lắm, không đưa tiền ăn tháng nào thì gào lên, chứ mà biếu vài đồng thì mềm lòng ngay. Con mụ Liên, thật sự đó, Em phải mách mẹ để tránh bị nhà nó dắt mũi. Cái Vân nói đòi mách bà Lộc, nhưng Lê lại lắc đầu can ngăn. Lê đáp: Thôi, đừng có nói mẹ chuyện đó, không bà ấy lại nghĩ ngợi. Cái đấy là em nghĩ thế thôi, với lại bố mất rồi, biết nó nợ bao nhiêu mà đòi. Em cũng biết vợ chồng nhà nó cãi nhau rất giỏi. Nó còn mượn tiền thật của bố, nhưng bố chết rồi thì ai làm chứng? Vân nghe chị dâu nói, mặt nó chưng hửng, nó đáp: Vậy làm thế nào đây? Cứ để con người lương lẹo đó mang cái mác tử tế mãi sao? Mẹ mình trông đanh đá thế thôi, chưa có biết cái gì đâu. Nhà nó cho ít tiền, không khéo đang nghĩ tốt cho nhà nó đó. Vân nghe chị dâu nói, mặt nó chưng hửng, nó nói: Vậy làm thế nào? Cứ để con người lương lẹo này mang cái mác tử tế mãi sao? Mẹ mình trông đanh đá thế thôi, chưa biết cái gì đâu. Nhà nó cho ít tiền, không khéo đang nghĩ tốt cho nhà nó. Vân bực bội nói, Lê thở hắt ra rồi đáp: Cũng có thể là em nói đúng, nhưng cũng có thể do bố mất, vợ chồng nhà nó nghĩ nên chăm sóc mẹ là điều không lạ. Thôi, cứ kệ đi em, nghĩ nhiều thêm mệt chứ lợi ích gì đâu. Chị nghĩ đơn giản thế sao? Chị có nghe câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời chưa? Vợ chồng nhà đấy tham lam, lỗi đời rồi, làm gì có chuyện nhả miếng cho người nhà ăn. Rồi chị xem nhà đấy đóng kịch đấy. Thôi, em chẳng nói nữa, em đi học bài đây. Lê gật đầu, cái Vân đi lên phòng học bài. Chỉ còn mỗi mình Lê. Không phải cô không nghi ngờ giống cái Vân, chỉ là cô muốn im lặng, để ý xem mục đích của vợ chồng nhà nó như thế nào. Bởi chẳng có kẻ tham lam nào bỗng dưng tốt với người khác mà không có mục đích rõ ràng. Tối hôm đấy, cái Liên vẫn gặp ác mộng. Nó gào lên ầm ĩ, tất cả đều nghe thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, người ta không thấy tiếng của cái Liên. Chắc có lẽ Sơn đã gọi vợ tỉnh. Nằm trằn trọc lắng nghe xem vợ chồng nó nói cái gì, nhưng không thể nghe thấy. Lê cũng biết, có phải vì cô giật lấy lá bùa sau tấm di ảnh của ông Lộc mà cái Liên nó bị thế hay không? Rốt cuộc vợ chồng nhà nó đã làm cái gì? Ngày hôm sau người ta thấy vợ chồng cái Liên ở nhà. Đứa đi chợ, đứa dọn dẹp nhà cửa. Bà Lộc vừa mới được vợ chồng Sơn cho tiền hôm qua. Hôm nay thấy nhà nó vuông vén quét tước nhà cửa thì thương lắm. Hẳn là vợ chồng nhà nó suy nghĩ chững chạc hẳn lên. Khi hai vợ chồng nhà Lê đi làm về, cái Vân đi học về thì đã thấy trên bàn cơm canh thịnh soạn, cúng bố rất chu đáo. Không những thế, tiếng tụng kinh từ cái đài nhỏ mùa hôm đám tang được bật lên to hơn rất nhiều. Vân lướt qua mâm cơm cúng, nhìn hơi lạ, nó quay sang mẹ hỏi: Mẹ à, hôm nay có việc gì mà cúng bố thịnh soạn thế? Mọi hôm cúng rau dưa thôi kia mà. Hôm nay vợ chồng thằng Sơn không đi làm, để nó làm cơm cúng cho bố mày thôi. Chứ ngày gì đâu, chúng nó có lòng như thế là tốt đó. Ăn ở hiền lành, bố mày phù hộ cho. Vân nghe xong thì lừ lừ nhìn mẹ, nó biểu môi đáp: Gớm, nhà đấy cho có mấy đồng mà mẹ bên như thế kia. Mẹ đã nhớ từ trước đến nay, nhà đấy đã bỏ ra cho mẹ được đồng nào. Nay lại sống thoáng thế, ắt có điềm đấy. Mẹ mà cứ ăn của nhà đấy, sầu móc hồng ra không kịp đâu. À thì chắc có lẽ chúng nó cũng thương mẹ. Từ khi bố mày chết, mẹ sống có một mình thôi. Giờ mẹ còn khỏe mạnh, chúng nó cho ăn cho uống cũng là lẽ thường tình. Chứ sao mẹ giống bố mày lên bàn thờ, có mâm cao cổ đầy cũng chẳng ăn được nữa. Bà Lộc với đôi mắt ngấn lệ nhìn bàn thờ chồng, biết bà xúc động nên Vân không đôi co. Nó cũng thừa hiểu mẹ nó tính dở hơi, lại trẻ con, cứ thấy ai cho ăn ngon là quay ra nghĩ người đó tốt bụng. Mặc cho trước kia người đó có tham lam đến độ nào, đúng là đầu óc nghĩ đơn giản hết sức. Ngồi vào bàn ăn, Sơn rót tí rượu cho anh em làm vài chén. Cái Liền ngồi bên này xới cơm. Cái Vân quay sang nói với Lê cạnh khoái: Chị Lê nè, chị có nghe đến chuyện đúc sống làm điều gì khuất tất, đến khi người ta chết thì quay ra sợ hãi chưa? Đầy người bị dông âm quay về bẻ cổ chết đó chị. Hỏi thật, hôm qua em mới nghe được chuyện bà kia lúc sống cho dây tiền, đến khi đột ngột chết, con nợ mừng nghĩ sẽ không ai đến đòi nữa, ấy thế mà hồn người ta về đòi tiền đấy, xong còn quấy cả, không cho nhà đấy yên ổn nữa. Vừa xới, nó vừa kể với khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Nó đánh mắt sang cái Vân lèm bèm nhưng không nói to. Cũng có thể cái Vân nói đúng, nhưng ông Lộc đã chết, biết nợ bao nhiêu mà đòi cơ chứ. Nếu như là mấy hôm trước bị móc mỉa kiểu này thì cái Liền đã gào lên chửi tày đùi với cái Vân, nhưng hôm nay nó hiền lành đến khó tin. Gấp cho bà Lộc miếng thịt gà, Liền đon đã mời mẹ chồng làm bà Lộc ưng bụng. Nếu như ngày xưa nó ghê gớm, mồm hớt lên hay nói thì Lê lại cảm thấy rất bình thường. Nhưng giờ nó hiền lành kiểu này cô lại cảm thấy rất nguy hiểm. Rốt cuộc trong đầu cái Liền nó đang toàn tính điều gì cơ chứ? Mẹ à, đêm qua con mơ thấy bố đó. Bố nói ở dưới đấy khó khăn, lại chưa quen, nên hôm nay nhà con bày biện chút ít, với đốt cả mâm tiền vàng, xe pháo để xuống đấy bố đỡ thiếu thốn. Con định đã không nói, nhưng mà vì sợ người khác nghĩ con có tật giật mình nên con đành phải nói. Liền ấm ức, lý nhí kể, hôm nay nó mềm yếu đến thế kia. Bà Lộc ngồi bên này cũng thấy thương hại, liền an ủi nó. Không ai nghĩ thế đâu, con đừng có lo dớ dẫn. Nếu bố đã báo mộng thiếu gì, bảo mẹ đưa tiền cho mà mua. Liền cúi xuống gật đầu, không ai nói năng thêm. Nhưng Vân và Lê ngồi đấy lại không vừa mắt tí nào. Tất cả cứ nghĩ vì cái chết đột ngột của ông Lộc cho nên từng người trong gia đình đã biết sống chậm lại, suy nghĩ cho nhau, thông cảm với nhau nhiều hơn. Sự yên bình trong ngôi nhà lại càng trở nên êm ả, liệu nó có thể kéo dài trong bao lâu? Kể từ hôm gặp ác mộng ấy, Liên về nhà sớm hơn, cơm nước ngày ba bữa, một tay nó chuẩn bị mà không khiến cho Lê hay cái Vân mó tay vào. Quét tước, dọn dẹp nhà cửa, cho đến hương gói gia tiên đều một tay Liền sắp xếp. Trước kia nó chỉ mua hôm mùng 1, ngày rằm, nhưng bây giờ tuần nào nó cũng đều đặn thay hoa. Mới đầu Vân và Lê còn không tin sự thay đổi hết sức đột ngột của nó, nhưng một thời gian dẫn thấy cái Liền không có gì lạ thì cũng nghĩ có lẽ là do hai chị em đã suy nghĩ quá nhiều. Biết đâu cái Liền nó hồi tâm chuyển ý là thật. Những ngày sau đó, cuộc sống của Lê trôi đi êm ả rất nhiều. Lê cũng thấy thoải mái và vui vẻ hơn trước. Với vợ chồng cái Liên, tuy không phải thân nhau hơn, nhưng ít ra, sống chung một nhà, nó bớt chọc gậy bánh xe, cô cũng nhẹ nhõm. Thi thoảng cũng nói đôi ba câu với nhau xã giao, hỏi han nhau chuyện thường ngày. Kể ra cái Liên nó cũng sắp sửa đến tháng sinh, bụng giữa, dược mặt, nặng nhọc, khiến tâm tính nó thay đổi hẳn đi. Nó không lấy cớ gây sự vợ chồng Lê, cũng không còn cãi giả. Tuy có những chuyện hàng ngày còn đấu khổ, nhưng nói xong là thôi, không ai để bụng nữa. Chị à, chị có tin vợ chồng nhà Liên Sơn nó thay đổi tâm tính không? Tin thì sao, mà không tin thì sao? Chuyện đấy giờ không còn quan trọng nữa. Em đừng có nghĩ ngợi, mệt chứ làm gì đâu. Cái Vân vẫn còn lấn cấn, để Lê trấn an. Nó hỏi, chị quên nhà đó chơi xấu chị như thế nào sao? Chị quên nó đuổi thừa chị ăn cắp tiền, lăng nhăng, nấu mặn, cắm nhàn tắt. Hay là chị giống mẹ, nói nhẹ nhàng đôi ba câu lại mũi lòng chứ? Lê dừng tay lại nhìn cái Vân. Cô khẽ thở dài lắc đầu. Chị không giống mẹ đâu. Chị nhớ rất rõ và còn thù dai nhà nó nữa là đằng khác. Như giờ chị nghĩ mâu thuẫn xảy ra, người khó xử là lão thái, người khổ tâm là mẹ. Chứ còn chị là người dưng nước lã, chị chẳng sợ cái thứ gì cả. Bây giờ bố mất, em cũng thấy mẹ già đi bao nhiêu. Giờ gây sự thì mẹ lại nghỉ ngợi. Mà anh em trong nhà cũng toàn con cái của mẹ tôi, làm sao mà bỏ được nhau. Cũng có thể chuyện em phán đoán lúc sống, cái Liền vay tiền bố, xong bây giờ nó ấy nấy. Nhưng thế chẳng phải là tốt sao? nó thay đổi bản tính trở nên hiền lành, mình phải mừng cho nó mới phải chứ. Có những người không dễ dàng gì thay đổi được đâu. Nó mà nghĩ lại, sống đàng hoàng thì gia đình càng ấm êm. Thôi thì yên ổn tí nào được tí đấy. Bây giờ chị bầu cũng nặng nề, vất vả lắm, không còn sức mà chửi nhau nữa. Còn cô đó, cô lo mà học hành đi. Mấy chuyện đấy đừng có để trong đầu làm gì. Sắp tới còn thi cử, không được điểm cao, mẹ lại chửi cho thì khổ. Lê nói chuyện với Cái Vân, nó cũng thôi không còn lý sự nữa. Đúng thật nhỉ, ngày xưa chửi nhau suốt ngày thì nhức đầu. Bây giờ gia đạo yên ổn, đâm ra nhạt mồm nên nghi ngờ lẫn nhau. Tốt nhất, nó cứ yên bình thế này cho đỡ nhọc lòng. Trưa hôm sau, Lê đi làm về thì hỏng xe giữa đường, dắt bộ cả một đoạn mới có chỗ sửa. Đi làm về, đã mệt, lại còn hỏng xe. Bầu bì nặng nhọc, vất vả, khiến Lê tưởng như ngất ra đường. Về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ trưa, cả nhà cũng đã ăn xong, ngồi xỉa răng hết cả. Tháo cái khẩu trang ra, thở như trâu, còn chưa uống được cốc nước, thì bà Lộc nói vào. Chị Lê, lần sau chị đi làm về thì sớm sớm một tí. Mạng tiếng nhà có hai đứa con dâu mà chị chẳng làm gì cả, toàn để cho cái Liên nó làm hết. Bầu thì đứa nào cũng bầu, mà cái Liên bầu to hơn cả chị cơ. Vậy mà nó vẫn đi làm suốt ngày, còn phải chạy về sớm cơm nước, dọn dẹp. Nó làm được 10 phần, chị cũng phải làm được 2-3 phần chứ. Gớm, mẹ lại bắt đầu... Cái Vân ngồi đấy lên tiếng bên Lê. Cô đá cái chân nó, ý bảo đừng nói gì cả. Khẽ gật đầu, Lê xuống nước nói. Dạ, lần sau con sẽ về sớm phụ tí mấy. Ôi dạo, ai làm mà chẳng được mẹ ơi. Con khỏe thì con làm tôi, mẹ không phải nói chị ấy đâu. Liền được mẹ chồng bên, thì ngượng ngùng nói dạo. Nhưng câu nói của nó không khiến Lê cảm thấy cảm kích. Ngược lại cô chỉ thấy khó chịu. Rốt cuộc nó có ý gì đây? Bà Lộc ngồi một tí thì đi vào trong. Mọi người cũng tản ra mỗi đứa một nơi. Chỉ có Lê là ngồi lại một mình, ăn cho xong bữa trưa nguội lạnh, rồi một mình cất dọn sạch sẽ. Khi mang bát ra ngoài, cái Liền lại phụ cô rửa. Cũng áy náy vì mấy ngày qua nó một mình làm cả, cho nên Lê có nói. Thím lên nhà đi, tôi rửa tí là xong. Nhưng cái Liền nó vẫn kéo ghế ra ngồi cạnh trán. Đúng thật trước giờ đã quen cái Liền tham lam, hạch sách, nhiều mưu hèn kế bẩn, đầy trong đó ít nói, hiền lành, khiến Lê không tránh khỏi sự bất ổn, hoang mang. Lòng có nhiều khúc mắc khiến Lê không ngồi yên, bởi tính cô xưa này thường hay nói thẳng, chứ không thể chịu để bụng bao giờ. Khẽ để cái bát vào thâu, Lê ngước lên hỏi em dâu. Liên nè, có phải thím có gì khó nói không? Nếu cảm thấy có chuyện gì thì thím phải nói cho mọi người biết. Tôi có làm sao đâu, sao chị lại hỏi thế? Bộ chị thấy tôi siêng năng đỡ đần gia đình thì chị không vui sao? Liên hỏi ngược, khiến Lê lắc đầu yên lặng. Biết nói ra thế nào, cũng chỉ vì sợ vợ chồng nó thay đổi mà cô cứ hoài nghi. Kể ra thì người ta nghĩ cô hẹp hòi thực sự. Ôi dạo ơi, cái Liên đi lên nhà đi chứ. Đã hầu hạ 3 bữa cơm rồi, bây giờ có mấy cây bát, còn bác nó ngồi rửa nữa. Về muộn ăn sâu thì đi mà rửa chứ. Khi Lê còn mãi mê suy nghĩ thì bà Lộc từ trong đi ra uống nước lên tiếng. Bà thấy cái Liền ngồi đấy tráng bát cho Lê thì ra chịu không bằng lòng. Lê rất muốn lên tiếng nói rằng không phải cô nhờ nó rửa, mà là nó cứ ngồi đấy đòi rửa. Nhưng bà Lộc lại không cho cô nói. Bà nói hết cả phần con rồi nhấc mực bóng gió Lê đi sớm về muộn tránh việc. Cái Liền cứ ngồi đấy tráng bát, không nói hộ bất cứ lời nào, cũng không nói một câu, bản thân tự rửa chứ không phải Lê nhờ giả. Cứ như thế, Lê lại bị quàng vào cổ cái mát, lười biếng, trốn việc, lại còn dây dưa cho người khác. Bà Lộc thấy cái Liền vẫn ngồi đấy rửa thì chạy ra tận nơi, kéo áo nó, bắt đi vào trong. Đi vào đi, bụng to ngồi thế nào mà được lâu, để đấy cho cái Lê nó rửa. Bầu bé hơn lại còn là con gái, mà có được lành lặn gì đâu. Thôi, đi vào đi, vào mà ngủ trưa. Bà Lộc kéo cái Liền vào cho bằng được, chỉ còn một mình Lê ngồi rửa. Cái chuyện rửa bát một mình không khiến Lê đau lòng tủi thân bằng cái kiểu so sánh đứa cháu trong bụng. Cháu gái thì không phải cháu sao? Nó không lành lặn, đáng lý ra bà phải thương con cháu mình nhiều hơn mới phải. Khẽ thở dài, Lê rửa nhanh chóng rồi cũng đi thẳng lên trên. Trằn trọc mãi, cô cũng không thể chợp mắt nổi. Vừa tức, vừa bực dọc, lại còn thương con. Ngày hôm sau, Lê xin về trước để đi chợ nấu cơm. Thế nhưng về đến nhà, thì cái Liên đã về từ bao giờ? Nó đang ngồi trước hè với bà Lộc đấm lưng, bóp tay chân cho bà. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà vui vẻ cười suốt. Lê đi vào lý nhí chào rồi xuống bếp nấu cơm, thì cái Liên đã nói: chị cứ ngồi đấy thôi, tôi nấu xong cả rồi. Nói xong, nó quay vào trong bóp chân bóp tay cho bà Lộc. Thế vậy, bà Lộc lườm Lê một cái rồi trách móc: chắc hôm qua nói động lòng chị ấy cho nên hôm nay chị về sớm để cho tôi mở mắt ra đây thôi. Thôi chị lên nhà nghỉ ngơi đi, nó nấu xong cả rồi. Lê đánh mắt sang nhìn mẹ chồng. Mấy năm nay trời nóng lạnh thất thường khiến Lê rất mệt, không buồn nói. Cô cũng lưỡng thững đi vào trong phòng, bỏ mặc bà Lộc đang lớn tiếng nói xấu con dâu. Mày xem, nó liếc tao cờ đấy. Nói có thế thôi mà nó tỏ ý không hài lòng, ghê gớm thế là cùng. Lê nghe được mấy câu đấy xong thì đóng cửa, thành thử ra cũng chẳng nghe thêm được câu nào khác. Đi làm mệt thì chớ, về đến nhà cũng chẳng yên ổn. Tối hôm đấy, Liên lại nấu bữa cơm rất ngon. Hôm nay nó thay đổi món lẩu. Đến 8 giờ tối thì Lê về, cả nhà vẫn chờ cô. Vừa dựng cái xe xong thì bà Lộc liền gọi: vào đây mà ăn cả thể đi. Cái Liên hôm nay nấu lẩu, cả nhà đợi chị về ăn cho nóng đó. Lê nhìn tất cả đã ngồi vào mâm, chỉ còn đợi mỗi một mình. Lâu lắm rồi mới nghe câu chờ cô về cùng ăn, cho nên Lê cảm thấy có chút rất xúc động, xen lẫn sự ấm áp. Vì thiếu thốn tình cảm từ bé, nhà lại ít người, cho nên không cần quan tâm tối đấy ăn gì. Chỉ cần tất cả ngồi đợi một mình Lê về ăn cũng đủ khiến cho cô cảm thấy vui mừng khó tả. Đấy, cây Liền nó làm hết đấy. Các em nó biết chị nó về muộn, nhưng vẫn đợi chị ăn cùng. Mong là sau này chị cũng sống hòa hợp, tử tế. Khi đích Lê còn chưa đặt xuống thì bà Lộc lại kể công cho cái Liên. Nó chẳng khác nào nồi nước lẩu trước mặt khá ngon, nhưng bà lại bỏ vào bát Lê một nắm muối mặn chát. Lê cười nhạt, mặt không giấu nổi sự tủi thân. Cô đáp: vậy trước giờ mẹ nói xem, con sống không tử tế phải không? Con gây sự vô cớ hay làm chuyện gì có lỗi với mẹ phải không? Nếu không ai động đến con thì con cũng đâu có thừa hơi khơi mào gây chuyện đâu. Mẹ đúng là dễ thay đổi đấy. Khi con mới về làm, cái gì cũng đoản thì mẹ khen suốt. Về được một thời gian thì mẹ lại ghét con ra mặt, nói con thích gây chuyện. Đến khi bố nằm viện không ai ngó ngàng, con bụng mang dạ chữa vào đấy chăm bố thì mẹ lại ca ngợi hết lòng. Đến bây giờ nhà đang yên ổn thì mẹ lại mỉa mai con sống không vừa ý. Từ trước đến nay, tuy không ra luật quy định, nhưng bữa sáng ai dậy sớm thì nấu, bữa trưa là con nấu, bữa tối con về muộn thì cái Liên nấu. Từ khi bố mất, cái Liên nó tranh nấu hết cả 3 bữa, chứ nào phải con lười biếng. Đến hôm con xin cố gắng về sớm để phụ nó nấu thì cũng nấu xong từ bao giờ. Bây giờ nó nấu hết, mẹ bảo con phải làm sao? Con có khiến nó nấu hết như thế đâu, mà mẹ sơ hở lại đem con so sánh với nó. Nếu chỉ vì người ta biếu mẹ đôi ba đồng, mẹ đã đánh giá người ta tốt thì con cũng chịu. Con sống cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Nếu mẹ cảm thấy vì con không nấu được bữa nào nên bất công cho người khác, thì bây giờ con không ăn nữa là được phải không? Lê đứng lên, rồi cầm cái túi xách định toan đi, thì cái Vân nó nắm lấy áo Lê quay ra trách mẹ. Nó nói: chị Lê nói đúng đó, ai cũng là con mà mẹ. Mẹ phân biệt như thế là cũng chịu mẹ luôn đó. Hôm trước con nhắc mẹ rồi, mẹ suy nghĩ nó thoáng lên. Kevin ướp mở chuyện hôm trước nói với mẹ, nhưng giờ bà đã có nghĩ được nhiều như thế. Bà đã có tuổi, chồng mới chết, có đứa con nó săn sóc cho tiện, nghe chừng bà thân thiết mà quý hóa lắm. Gạt bỏ ý kiến của con gái, bà Lộc nhếch môi mỉa mai. Bà đáp, Cái Liền nó nấu cơm thì nghĩ ra việc mà làm chứ, nhà này thiếu việc làm hay sao? Người ta bảo cấm có sai, chuyện hay phải về tập cuối. Đứa nào tốt, đứa nào dở, từ lúc bố mày chết, biết hết cả. Mà tao thấy, từ khi con Lê nó về đây, mày nhiễm cái thói mất dạy của nó hơi nhiều đó Vân. Ai cho mày cãi mẹ như thế? Cái thói hay thói tốt không học, lại học mấy cái thứ mất nết thì nhanh lắm. Lê nhìn bà Lộc, cổ họng nghẹn ứ, không nói được câu nào. Giờ có nói thêm thì chỉ tổ bà lại chửi cho là cái phường mất dạy. Cái Vân cũng bị mắng lây, cho nên Lê nói thêm vài câu trước khi về phòng. Vậy thì tùy mẹ, nếu mẹ đã thấy con chướng mắt, ảnh hưởng xấu đến gia đình mình như thế, thì con xin phép, con về nhà ngoại. Chị bị điên sao? Chị việc gì phải đi đâu? Nhà chị là ở đây, chị được cưới hỏi đàng hoàng, có tên trong hộ khẩu, chứ có phải làm lẽ hay giúp việc gì đâu. Vân gào lên nằm ỉ, nhưng Lê quá mệt mỏi để mà cãi nhau, cho nên thất thểu đi về. Bực dọc trong người, Vân quay qua trách anh trai. Còn anh nữa đó, thấy vợ mình bị bắt nạt như vậy mà không nói được gì cả, rồi ngồi đó nhúng rau ăn được. Chẳng biết kiếp trước chị ấy nợ nần gì mà phải nhớ phải anh cơ chứ. Nè, mày đừng có quá đáng. Chuyện của anh chị ấy đi anh chị ấy giải quyết, đừng có học mấy cái kiểu loại chuyện bao đồng hay ho gì chứ. Sự lên tiếng nhắc nhở em gái, từ khi ông Lộc chết nó không được chiều như trước nữa, sơ hở tí cũng bị chửi, nhưng nó cũng không sợ. Nó liền bảo, sao lại không liên quan, anh em trong nhà ra cả. Sao lại không liên quan? Ăn thì cùng ăn, nhưng hễ gặp chuyện là bỏ mặt sao? Bạc bẽo đến thế là cùng. Em nói cho anh biết, đời anh gặp được chị Lê, sống biết trước biết sau, xinh xắn, chịu khó làm ăn, là phúc tổ 70 đời nhà mình rồi đó. Đừng có dại mà nghe quân phản động, quay lưng với vợ mình. Chị ấy mà bỏ anh thật, thì anh không còn gì nữa đâu. Mày đúng là bà cụ non, mày tân bốc nó quá cho nên nó mới trèo lên đầu lên cổ nhà mày đó. Thằng Thái thật thà, chăm chỉ, siêng năng, giờ đầu chẳng có gái theo mà mày sợ. Làm vợ không nên hổn, đẻ được đứa con thì cũng không lành lặn nốt. Mà mày bảo phúc tốt, nó đi thì cho nó đi, gớm, báo bở lắm đấy. Này, mày phải nên nhớ, sau này mày đi lấy chồng cũng thế thôi, trong nhà mày cũng chỉ là người dưng nước lã. Nó đuổi mày lúc nào không hay đâu, nên nhớ, vợ có thể bỏ được, chứ bố mẹ đẻ ra thì không bao giờ được bỏ. Bà Lộc lên giọng giáo huấn con gái, ấy cũng mà mấy lời này khiến cho Vân chết cứng. Nó không nghĩ mẹ nó lại nói cái suy nghĩ kinh khủng thế này. Lắc đầu thở dài, nó than. Bây giờ con mới biết, cái suy nghĩ của mẹ nó kinh khủng đến như thế. Mẹ mà cứ có tư tưởng đấy, sẽ chẳng có đứa con nào của mẹ hạnh phúc nữa đâu. Vân nói xong thì cũng quay đi. Nó cũng không ăn uống gì nữa cả. Nghĩ hôm nay chờ Lê về ăn, cho cả nhà đông đủ, cuối cùng cũng bỏ đi một nửa. Tuy không nói ra, nhưng rõ ràng gia đình này đã vô hình chia ra làm hai phái khác biệt. Một bên sống vì người khác, một bên sống vì bản thân mình. Cái Vân vào phòng Lê, thấy cô vẫn ngồi xem điện thoại. Thấy Cái Vân, Lê liền cất điện thoại đi. Ngồi trong này cũng nghe được hết những lời Cái Vân nói mẹ nó lúc nãy. Cô hỏi, không ăn cơm sao? Muộn rồi còn gì? Chuyện nào ra chuyện đó, ăn thì vẫn phải ăn chứ, không ăn mày ốm thì chết dở. Vân lắc đầu, đôi mắt buồn bã thương hại Lê. Nó nói, ôi dạo ơi, có ăn cũng chẳng ngon nghẻ gì đâu. Mẹ mình ăn phải bùa mê thuốc lú, sau này trắng mắt ra cũng muộn rồi. Lê cười nhạt nhìn em chồng, cô thở dài đáp, chị biết gì sao? Nhà cái Liên nó lại đối xử tốt với mẹ mình như thế, bởi vì nó muốn sau này chiếm cả cái nhà này. Nói nôm na ra là nó lấy lòng mẹ trước, liên tục tạo ấn tượng tốt để mồi chài. Nó cho mẹ tiền tiêu, đồ ăn ngon, chung quy lại cũng chỉ có một mục đích, đấy là của cải cuối cùng thôi. Trời đất, chị biết thế mà chị còn ngồi đây được sao? Phải ngăn chặn mẹ ngay chứ. Cái nhà này khi còn sống, bố cũng đã nói rồi, ai cũng có phần cả. Nhà này nó sống khốn nạn thật đó. Để em nói với mẹ ý định của nhà nó mới được. Cái Vân lóc cốc xỏ dép vào, toàn đi mách mẹ, thì Lê nắm tay nó ngăn. Đừng, mẹ sẽ không tin em đâu. Rút giày động rừng, không những không giải quyết được việc, mà chỉ khiến nhà mình cãi nhau căng thẳng thêm thôi. Vậy chị nói xem phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ngồi yên cho vợ chồng già đấy đoạt được mục đích sao? Khốn nạn thật sự đó. Cái Vân bực mình đấm thùm thụp xuống giường tức giận. Lê chép miệng. Tính cái Vân nóng nảy y như cô ngày xưa, nhưng bây giờ thì khác. Cô nói, ngày xưa chị cũng giống như mày thôi, không hơn không kém, là chị ngoác mồm ra nói ngay, mặc cho có ai ghét chị đi chăng nữa chị vẫn phải nói. Nhưng em à, mình sống ngoài sáng, kẻ sống bẩn nó sống trong tối. Cho dù trong tâm mình có tốt thật sự đấy, mình nói ra những điều mà không ai dám nói đấy, nhưng chung quy cuối cùng vẫn thua những đứa mưu mô. Nhưng có cái mồm nó khéo. Cái Liền nó chỉ đối tốt với mẹ, nó cho mẹ ăn uống, cho mẹ tiền tiêu, không phải nó có ý tốt với mẹ, mà cuối cùng là phục vụ công cuộc lấy nhà của nó. Nó nắm bắt vào cái tâm lý của mẹ, đấy là bố mất, cuộc sống trống trải vô vị. Nay có hai vợ chồng nó lấy lòng bù đắp, bà sẽ nghĩ con cái hiếu thảo. Nhưng mà em ơi, con cá mãi cắn mồi còn bị mắc câu. Huống chi mẹ mình có tuổi, suy nghĩ thì đơn giản, chuyện bị giật dây thì có gì khó hiểu đâu chứ em. Cái Vân nghe Lê nói thì nó lắc đầu chua chát. Nó đã tỉnh ngộ ra rất nhiều. Hóa ra miếng ăn ngon không bao giờ có ở trên bàn, mà nó chỉ có trong miếng bã chuột mà thôi. Cắn vào rồi thì chỉ có đường chết. Khi biết ra thì làm gì còn thoát được nữa. Sao vợ chồng nhà nó lại khốn nạn như thế chứ? Mà sao chị không để em nói cho mẹ biết? Chị biết vậy mà chị không ngăn chặn, chị còn nặng hơn tội vợ chồng nó nữa đó. Cái Vân bực dọc nói với Lê. Trong cái mặt xót ruột của nó khiến Lê cũng bật cười chua chát. Cô lắc đầu đáp, không phải là chị không muốn nói, nhưng em nghĩ mà xem, người dân nước lã như chị nói ra người ta lại trách ghê gớm, chứ được chuyện gì đâu. Em nên nhớ, mẹ bây giờ không nghe ai ngoài vợ chồng nhà nó đâu. Cũng bởi vợ chồng nó quá thủ đoạn, người như chị làm gì đủ mưu mô mà đấu. Nếu như ngày xưa, khi biết mục đích của nhà nó như thế, chị sẽ gào lên đòi công bằng. Nói lý lẽ, nhưng em xem, xã hội này làm gì có công bằng chứ. Người thẳng tính hay mất lòng, kẻ tiểu nhân là giỏi nịnh hốt. Phải như chồng chị có chính kiến, có tiếng nói cơ, chị đỡ phải khổ. Đằng này em xem, anh ấy ngoài ăn ra cũng chẳng nói đỡ được chị câu nào. Suốt thời gian bố mất, gia đình êm ấm được chút, chị mới biết cái đích đến của mình là con cái, là an phận bình yên, chứ không phải suốt ngày gào mồm lên đòi công lý. Cho dù hôm nay và mai sau vợ chồng cái Liên có tha măng, chị cũng không tính toán, không oán trách nửa lời. Chị chỉ cần con chị khỏe mạnh, vậy là đủ. Chị Lê đanh đá thẳng thắn thường ngày đâu mất rồi thế? Chị định chịu thua cái nhà đốn mạc đó sao? Cái Lê gào xốc lại tinh thần cho chị dâu chiến đấu, đòi lại công bằng. Nhưng đáp lại, Lê chỉ biết cười nhạt. Gấp lại cái chăn, Lê nói, cái Lê kiên cường của ngày hôm qua chết rồi em ơi. Bây giờ chỉ còn cái Lê tham sống, yên ổn thôi. Chị nhận thua, thắng mà cuối cùng cũng không có gì, thì thắng làm gì? Vô nghĩa. Thấy Lê không muốn liên quan, cái Vân cũng không còn to mồm mắng chị. Rốt cuộc thì những kẻ tệ bạc kia cũng là mẹ nó, là anh chị nó. Một mình nó thấp cổ bé họng, còn đang đi học thì kêu oan được cho ai? Vân rùng mình sợ hãi, những con người lớn lên cùng nhau nhưng không biết rõ bản chất của nhau. Ra ngoài đấu đá với xã hội đã đành, đằng này trong nhà lục đục chẳng kém. Nó chẳng khác gì sóng ngầm dưới đáy biển. Mặt nước rõ êm ả, nhưng chẳng biết sẽ xảy ra sóng thần bất cứ lúc nào. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Không biết rằng cuộc sống làm dâu của Lê sẽ phải tiếp tục như thế nào, khi mà mỗi ngày cô đều phải đối mặt với những con người tâm cơ, độc ác, luôn tìm cách để hãm hại mình. Liệu rằng sau tất cả, Lê có thể tìm thấy một niềm bình yên thực sự? Liệu cô có thể có một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa? Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.